vẻ mặt nghiêm túc nhìn hành tinh xanh mướt đó. 17 tháng 12 năm 2023, 8 giờ 21 phút 34 giây. Cách chương.